Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1175, Thiên Giới Đại Loạn. Mặc dù bọn họ chưa từng thấy qua Tần Cung, có thể tin ngưỡng tác phẩm tâm huyết dùng thật là quá lớn. Tần Cung hình tượng vị trí không có ở đây, mà ở Tần Cung cảnh tượng ra hiện tại ở trong biển ý thức của bọn họ sau. Tự ái thủ hộ thần Tần Cung tin tức tự nhiên cũng truyền đạt tới cái này nhiều chút thần nhân trong. Linh hồn, vĩnh không tiêu diệt, theo tự do chi thành đến 10 triệu tính toán thần cấp tin dân xuất hiện. Tần Cung được đúng lúc cơ hồ không cách nào tưởng tượng. Lấy được phàm nhân tín ngưỡng cùng lấy được thần nhân tín ngưỡng hoàn toàn là hai khái niệm. Thần tín ngưỡng lực là khó có thể tưởng tượng. Vì vậy, tín ngưỡng tác phẩm tâm huyết dùng càng ngày càng lớn. Ảnh hưởng thần nhân cấp bậc cũng đang khuếch đại. Trước mặt sau thời gian nửa tháng đi qua lúc, một ít thái thượng cảnh cường giả đã bị tín ngưỡng lực ảnh hưởng. Bắt đầu có người hướng Tần Cung quỳ xuống lại. Sau 20 ngày, Tần Cung tin dân khắp toàn bộ thái thượng cảnh đại năng. Chí tôn thủ hộ thần Tần Cung đại danh tại chỗ có tự do chi thành tin dân trong tâm linh tiến hành. Nhanh chóng truyền bá. Tần Cung tín ngưỡng người giống như ôn dịch lan truyền một dạng nhanh chóng mở rộng. Làm tín ngưỡng đã ảnh hưởng đến thông thiên cảnh cường giả lúc. Tự do chi thành trung nguyên mới vào đại năng rốt cuộc hoàng. Có thể đối mặt như vậy thần tích. Bọn họ không dám vào đi bất kỳ phá hư. Bọn hắn bây giờ cũng không biết kia mãn thiên tinh quang dệt đi ra lưới lớn rốt cuộc là cái gì. Là chân thần lâm thế là yêu nhân quấy phá vô luận là cái gì. Bọn họ cũng không dám đi mạo phạm như vậy thần tích. Bất quá, bọn họ tin tưởng là chân thần lâm thế. Bởi vì tự do trong thành này đã khắp nơi đều là thần uy cùng thánh khiết khí tức. Làm ngày thứ 30 đến lúc, thần tích xuất hiện lần nữa. Phàm là có thương tích bệnh sẽ ở thần nhân lại không trị mà khỏi bệnh. Trong này bao gồm căn bản là không có cách trì rũ trọng thương bệnh nặng thần nhân lại thần kỳ vậy. Khôi phục như lúc ban đầu. Là chí tôn thủ hộ thần Tần Cung đại nhân chúc phúc cho tự do chi thành. Là chí tôn thủ hộ thần Tần Cung đại nhân chúc phúc cho tự do chi thành. Là chí tôn thủ hộ thần Tần Cung đại nhân chúc phúc cho tự do chi thành. Rốt cuộc có người phát ra như vậy thanh âm. Đón lấy, như vậy thanh âm vang dội toàn bộ tự do chi thành phố lớn ngõ nhỏ. Thật sự có thần nhân bắt đầu cuồng nhiệt. Bọn họ không ngừng hướng chí tôn thủ hộ thần tiến hành cầu nguyện. Làm ngày thứ 100 đến lúc, đêm tối cùng tinh huy cũng suốt bao phủ tự do chi thành 100 ngày. Lúc này, thần tích xuất hiện lần nữa. Thật sự không có cách nào đột phá đến thần cảnh nhân tu là đang chậm rãi tăng lên. Sau khi đột phá vào đến thần nhân cảnh, mà một ít tu luyện chạy tới cuối thần nhân tu luyện xuất hiện lần nữa chuyển cơ. Tu vi cũng đang thong thả mà tăng lên đến. Lúc này, Tần Cung tin dân đã khắp đến toàn bộ thông thiên cảnh đại năng. Mà đang ở tự do chi thành thuộc về một mảnh cuồng nhiệt quỳ lại đang lúc. Một cái bóng đen lẻn vào tự do chi thành. Đi tới tự do chi thành Tây Bắc Bộ. Hắn bóng người không ngừng ở quỳ lại trong đám người lóe lên. Cuối cùng, hắn đến tự do chi thành hướng Tây Bắc bỏ hoang lưu trong hầu phủ. Rồi sau đó trực tiếp lẻn vào đi. Lưu bên ngoài hầu phủ là một mảnh thấp giọng nỉ non âm thanh. Mặt bóng đen ở bỏ hoang lưu trong hầu phủ khắp nơi băn khoăn đến. Cuối cùng hắn đi tới trong tàng thư các. Ngay tại Tần Cung phát hiện thần khí âm dương thần phủ cùng hỗn độn cung một tầng bên trong xó góc. Khác trong, kia cái bóng người đào ra mặt đất. Ở trong mì tìm tới một cái bình ngọc. Bóng đen kích động hoa tay múa chân đạo. Quả nhiên ở chỗ này. Quả nhiên ở chỗ này. Ta nhị hồn lục phách quả nhiên ở chỗ này. Theo hắn kích động tiếng kêu đi qua. Hắn thân ảnh biến mất ở lưu trong hầu phủ. Người người đều không thích lầm sẽ phát sinh. Nhưng lần này hiểu lầm lại hoàn toàn tác thành Tần Cung. Khiến cho hắn đạt được đến 10 triệu tự do thành thần nhân tín ngưỡng. Cũng khó trách bọn hắn tín ngưỡng điên cuồng như vậy. Phàm là tín ngưỡng Tần Cung thần nhân. Bọn họ tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có đột phá. Thật ra thì, hết thảy các thứ này cũng là vì Tần Cung tín ngưỡng tác phẩm tâm huyết dùng. làm tự do chi thành chỗ khu vực ở bóng đêm cùng ánh sao bao phủ xuống đạt tới tháng thứ tư thời điểm. Thiên giới trừ tự do chi thành bên ngoài, những địa phương khác hoàn toàn đại loạn. Đầu tiên là thiên đình thiên làm thịt mộ thủ đột nhiên phát động phản loạn. Nhất cử đem thiên đình cùng thần hậu đánh chết, cướp lấy thiên đế thành, cũng leo lên thiên đế bảo tọa. Sau khi thiên đế mộ thủ bắt đầu cổ động chu diệt nguyên thiên đình hoàng tộc Bắc Cực gia tộc, nhất cử đem Bắc Cực gia tộc toàn bộ diệt trừ. Thiên trong đình tất lại còn có một bộ phận thần nhân là trung thành với thiên đế. Vì vậy, mộ thủ đoạt được thiên đế vị sau, nhanh chóng xuất binh, đem trung thành với thiên đế một đám thiên đình bộ hạ cũ toàn bộ diệt trừ không chút tạp chất. Mộ thủ từ đột nhiên phát động phản loạn đến nhất cử ổn định thiên đình, từ đầu đến cuối chỉ dùng đi không đến 2 tháng, cơ hồ sáng tạo một cái chính quyền trọng điệp thần tích. Ngay tại tự do chi thành lâm vào hắc ám tháng thứ 8 thời điểm, nguyên Bắc phạt quân quân sư Hạo Thiên khơi mào cờ khởi nghĩa. Hắn tự xưng viễn cổ phong thủy thần Hạo Thiên lần nữa, lấy tiễu trừ thiên đình phản loạn làm lý do, binh ra Bắc địa, chinh phạt thiên đình. Liên quan tới thiên giới, tiền sử Kham Dư thần Hạo Thiên ghi lại đã sớm tuyệt tích với thiên giới bên trong, nhưng vẫn là có một bộ phận tự tiền sử tránh qua mấy tầng hạo kiếp sống sót phong thủy thần bộ hạ cũ rối rít xuất quan, vùi đầu vào phong thủy thần trong đại quân. Đồng thời, một ít tiền sử hạo kiếp sau lần nữa thần nhân trí nhớ khôi phục sau khi, cũng không quên chủ cũ, rối rít đầu đến phong thủy thần dưới quyền. Như vậy thứ nhất, mộ thủ cùng Hạo Thiên liền đem dẫn thiên giới đại quân điện mở kịch chiến. Hai phe có thắng bại, thiên giới khói lửa nổi lên bốn phía, đánh túi bụi. Những năm gần đây, mặc dù thiên đình thiên đế tại vị, muốn thiên đình mọi chuyện hoàn giao tất cả cho mộ lão xử lý, mà mộ đã sớm có mưu cầu thiên đình ý. Vì vậy, những năm gần đây, ở mộ thủ dùng sức kinh doanh bên dưới, thiên đình lực lượng thành bao nhiêu bộ tăng trưởng, có thể nói binh tinh đem rộng. Hơn nữa, mộ thủ ở thiên đình bên trong âm thầm nuôi trồng vây cánh, đảm nhiệm làm người mới. Một ít ẩn cư bên trong đại năng thần nhân vậy rối rít đầu nhập vào mộ thủ. Cứ như vậy, mộ thủ phát động phản loạn đăng lâm thiên đế vị sau, thiên đình thực lực thập phần kinh khủng. Mà ở mộ thủ làm mưu đồ thiên giới chuẩn bị lúc, phong thủy thần Hạo Thiên cũng không có nhàn rỗi, ở thiên giới Bắc Phương đại lực chiêu nhập thiên binh. Mà dù sao hắn sức ảnh hưởng không bằng thân là thiên làm thịt mộ thủ, vì vậy hắn thu nhận mặc dù thiên binh vượt qua hơn 60 vạn, có thể trong quân cường giả lại thật là ít ỏi. Lại thêm chi hắn phái vào thiên trong đình cùng mộ thủ lẫn nhau liên lạc cùng chế ước cánh tay phải cánh tay trái Kham Càn cùng Dư Khôn chết tại Tần Cung tay. Vì vậy, bên cạnh hắn liền một cái thông thiên cảnh cường giả cũng không có. Bất quá, theo hắn lấy tiền sử phong thủy thần danh nghĩa hưng binh chinh phạt thiên đình lên, hắn tiền sử dư bộ rối rít xin vào. Cứ như vậy, mới tạo thành cùng thiên đình ngang sức ngang tài thế. Vì vậy, hai phe thần binh cuộc chiến một mực thuộc về vô cùng sốt ruột bên trong, lại ai cũng không làm gì được ai. Lúc này phong thủy thần Hạo Thiên, cũng chính là năm đó ở Thương Khung đại lục bên trong bị Tần Cung thu nhập tiểu đệ Tần Hàm thực lực có thể thái dọa người. Khi hắn nhân cơ hội lẻn vào tự do chi thành, tìm về chính mình nhị hồn lục phách sau khi, hắn chỉ dùng đi 2 tháng. Liền đem tu vi tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.